Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Dương Tiểu Thư. Tiểu huynh đệ, ta khuyên các ngươi vẫn là đàng hoàng giao nguyên thạch đi. Bằng không bọn hắn thật sẽ không để cho các ngươi vào thành. Dân không đấu với quan, không cần thiết bởi vì một viên nguyên thạch mà làm trễ nải chính mình. Tại Lữ Thiên bên cạnh, một kẻ thân thể còng xuống lão nhân hảo tâm khuyên. Lão già, người đang nói bậy bạ gì đâu? Có còn muốn hay không vào thành? Thủ thành quan binh thấy lão nhân tại Lữ Thiên bên cạnh nói thầm. Trong lòng khó chịu, trong tay roi ra bộp một tiếng đánh vào trên mặt đất. Tóe lên một mảnh cát bụi. Ai ai, quan gia bớt giận, chấm ngoặc kép. Lão nhân ba bước cũng hai bước, vội vàng đi tới. Lấy ra mình viên kia nguyên thạch, hiện tại ngươi muốn giao hai viên. Thủ thành quan binh lạnh lùng nói. A, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, lão nhân ngẩn ngơ, có chút không minh bạch. Thủ thành quan binh khiêu khích nhìn Lữ Thiên một chút, nói, tiếp tục nhiều chuyện vậy liền ba viên. Ta cho, lão nhân không dám lại nói thứ gì. Lập tức lại là lấy ra một viên nguyên thạch. Hai tay run rẩy đưa cho thủ thành quan binh. Cắt tương đương, thủ thành quan binh cười lạnh một tiếng. Đưa tay liền chuẩn bị đi lấy cái này hai viên nguyên thạch. Giờ phút này lão nhân trong lòng ảo não vô cùng. Mình tại sao phải lắm miệng đâu? Nhắc nhở một cái người không liên hệ. Kết quả nhiều giao một viên nguyên thạch. Vừa nghĩ, lão nhân quay đầu hướng phía Lữ Thiên trông đi qua. Ai? Người đâu? Lão nhân lấy lại tinh thần. Phát hiện Lữ Thiên đã là đi vào bên cạnh hắn. Đưa tay chính là bắt lấy thủ thành quan binh cánh tay. Ba, a, nứt xương thanh âm nương theo lấy thủ thành quan binh thê thảm đau đớn gào thét tại kim xương. Thành cửa thành vang lên, gây nên một trận rối loạn. Người chung quanh đều là nhìn sang. Gia Gia nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu có thể lại thu một viên nguyên thạch. Gia Gia ngã bò vào đi. Lữ Thiên tức giận chỉ vào kim xương thành cửa thành nói. Vừa nói, bàn tay hắn đột nhiên dùng sức, đem thủ thành quan binh cánh tay lần nữa vặn gãy. A, thủ thành quan binh toàn thân co rút, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cỗ này đau đớn, đau đến hắn trái tim bên trong, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Lớn mật, ngươi là ai? Vậy mà là dám tại kim xương thành nháo sự. Còn lại thủ thành quan binh thương rút ra bên hông đao. Lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiên. Tức giận nói. Hôm nay lại có thể có người dám ngỗ nghịch lời của bọn hắn. Thật là phản thiên. Khẳng định là địch quốc phái tới gian tế. Bắt lấy hắn. Giao cho thành chủ xử lý. Ai? Tiểu huynh đệ a, ngươi đây là làm cái gì nha? Gây người nào không tốt. Nhất định phải gây quan gia. Lão nhân vỗ đùi, sợ hãi vô cùng, đem trong tay nguyên thạch để dưới đất, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta, ta cái gì đều không biết. Chấm ngoặc kép, hắn hiện tại chỉ cảm thấy Lữ Thiên là một người điên. Như thế nháo sự là muốn mất đi tính mạng. Những cái kia thủ thành quan binh cũng không có làm khó hắn. Mặc cho hắn rời đi. Ai? Tiểu tử này còn quá trẻ, trên đầu ba cây đuốc đốt không đúng, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện, đây nhất định là xong đời, ngay cả quan binh cánh tay hắn cũng dám bẻ gãy, đầu khó giữ được rồi. Người chung quanh đều là lắc đầu nói nhỏ, đứng ở nơi đó vây xem, các ngươi tự tiện thu lấy vào thành, ra khỏi thành phí tổn, đã là trái với ứng thiên quốc luật lệ, chẳng lẽ còn muốn làm đường phố hành hung hay sao? Dương Ngữ Phong khiển trách quát mắng. Nàng luôn luôn đều là hiệp sĩ tâm địa. Làm càn. Chúng ta đều theo mệnh lệnh làm việc. Sao là trái với luật lệ nói chuyện. Yêu ngôn hoặc chúng. Bắt lấy bọn hắn. Một đám quan binh đại hống hướng phía Lữ Thiên bọn hắn đánh tới. Sáng loáng đại đao phản xạ ánh sáng chói mắt. Hừ. Lữ Thiên hừ lạnh. Trong lòng vốn cũng không thống khoái. Giờ phút này càng là phẫn nộ. Dù nói thế nào, hắn cũng là ứng thiên quốc đại hoàng tử, nhưng lại từ không có hưởng thụ qua một điểm hoàng tử đãi ngộ. cái này mẹ nó những này thủ thành quan binh thế mà còn muốn giết hắn. Ta thật là ha ha. Lữ Thiên nhất chân đá vào kia bị mình còn bẻ gãy lấy cánh tay thủ thành quan binh, khiến cho ngã chó đớp cướp. Lập tức, hắn rút ra thu được mà đến huyền giai hạ phẩm linh khí U Lam kiếm. Keng, U Lam kiếm ra khỏi vỏ. U Lam quang mang chợt lóe lên, giống như là một đầu quỷ mị thân ảnh, gây nên âm phong trận trận. Phanh phanh phanh, đương đương đương. Đối mặt với những này thủ thành quan binh, Lữ Thiên tự nhiên là dễ dàng. Một kích liễu phi dương, những này thủ thành quan binh trong tay đại đao liền toàn bộ đều đứt gãy, rơi vào trên mặt đất. Bọn hắn mỗi một cái đều là mắt trợn tròn, đáy lòng bốc lên hàn khí, cầm còn sót lại chuôi đao đứng tại chỗ. Trời ạ, tiểu tử này là ai? Thật là lợi hại. Hắn là cái gì tu vi? Người vây xem đều là lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Lữ Thiên sẽ bị nháy mắt bắt lấy đâu, lại không nghĩ rằng kiếm pháp của hắn cao siêu như vậy. Thân là Kim Xương thành thủ vệ, cư nhiên như thế hoành hành bá đạo. Thịt cá bách tính, nghiêm trị. Lữ Thiên quát lạnh nói, trong tay U Lam kiếm như quỷ mị lấp lóe, tản mát ra mãnh liệt kiếm khí. Phốc phốc phốc, những cái kia vây công Lữ Thiên thủ thành quan binh tất cả đều ngã trên mặt đất thống khổ kêu to. Hai tay che mắt, có máu tươi từ khe hở ở trong chảy ra. Trong mắt của bọn hắn, bị Lữ Thiên lấy U Lam kiếm cắt nát. Kim Xương thành cửa thành lập tức một mảnh hỗn độn, tựa như quỷ khóc sói gào, để ra đầu run lên. Vây xem bách tính đều là mắt trợn tròn, từng cái cực kỳ chấn động. Hoảng sợ nhìn đứng ở kia Lữ Thiên, thật là điên rồi, hắn thế mà đem nhiều như vậy thủ thành quan binh phế bỏ. Chết chắc, nhanh đi gọi Lý tướng quân, có địch quốc người xông thành. Rất nhanh, Lữ Thiên chính là nghe được một trận tiếng vó ngựa, một cái uy mãnh nam tử mang theo một đội quan binh chạy đến. Đằng đằng sát khí, đôi mắt sắc bén, là ai tại ta Kim Xương thành nháo sự? Lý An cau mày, nhìn xem một mảnh hỗn độn mặt đất, nghe nói lấy những cái kia thủ thành quan binh kêu thảm, trong lòng rất là không vui. Lý thúc thúc, chấm ngoặc kép, tại Dương Ngữ Phong bên cạnh cái kia nghèo túng tiểu nữ hài nhút nhát hô. Tích Nhi, ngươi làm sao tại nơi này? Lý An nhìn thấy Vương Tích, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng càng làm cho hắn giật mình, vẫn là lôi kéo Vương Tích Dương Ngữ Phong. Chỉ thấy Lý An nhanh chóng xuống ngựa, đăng đăng đạp đi đến Dương Ngữ Phong bên cạnh, cung kính bái thủ. Dương tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Vây xem bách tính tất cả đều là mộng bức, cái này tình huống như thế nào? Lý tướng quân làm sao hướng phía một cái tiểu nữ hài bái thủ đâu? Người biết ta? Dương Ngữ Phong chỉ mình, cũng là có chút ngoài ý muốn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mặt tướng đã từng là Bạch Hổ phủ đại nguyên soái bên trên hộ vệ, may mắn đạt được đề bạt làm cái này Kim Xương thành thủ tướng. Lý An cung kính nói, liếc qua những cái kia thê thảm vô cùng quan binh, trong lòng không hiểu bọn hắn đến tột cùng là thế nào đắc tội Dương tiểu thư. A, tương đương dạng này a. Dương Ngữ Phong gật gật đầu, Bạch Hổ phủ nguyên soái bên trên nhiều như vậy hộ vệ, nàng tự nhiên sẽ không biết hết, nhưng đã đối phương nói như vậy, còn như thế cung kính, kia dĩ nhiên không sai được. Nàng đến từ Tây Lương Bạch Hổ phủ nguyên soái, kia nàng đến tột cùng là ai? Người vây xem xì xào bàn tán, trong lòng suy đoán Dương Ngữ Phong thân phận. Lập tức bọn hắn hãi nhiên thất sắc, cả kinh nói, sẽ không là Bạch Hổ đại nguyên soái tiểu nữ nhi a? Bạch Hổ đại nguyên soái, trấn thủ Tây Lương, thủ hộ một phương an bình, là bọn hắn những này dân chúng thấp cổ bé họng trong mắt thần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.